Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, phá pháp cung mới nhất uy lực. Nhìn như liền thành một khối thanh sắc viên cầu. Dĩ nhiên ở tiếp xúc được Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn thanh sắc sương mù dày. Trong nháy mắt từ trong lòng vị trí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem Tiêu Nhiên người này cũng cho triệt để kiện hàng ở lục vụ bên trong. Bên trong cách cách, một đạo đạo kim loại tiếng ma sát âm trong nháy mắt vang lên. Tốt ở thanh âm cũng không lớn, cũng không có gây nên hai bên bất luận là đồ vật gì chú ý. Mà cũng là tại đây trong chốc lát bên trong, Tiêu Nhiên hộ thân thượng hạ dĩ nhiên bị một tầng màu xanh đen chiến giáp cho hoàn toàn gói lại. Liền ngay cả đầu, cũng từ cái cổ vị trí triệt để tràn lan lên qua. Đem Tiêu Nhiên toàn bộ đầu cũng cho hộ đứng lên. Hầu như có thể nói, trừ lộ ra ở bên ngoài hai tay, cùng với gương mặt ở ngoài, Tiêu Nhiên cả người hoàn toàn bị tầng kia màu xanh đen chiến giáp cho triệt để bao vây lấy. Chính là tóc xanh giáp. Từ khi ở Tinh Tông Huyền Âm trong núi được bộ này thanh ti chiến giáp sau, Tiêu Nhiên còn chưa từng có xuyên qua. Chỉ biết rõ bây giờ đồ chơi này tương đương với cực phẩm trận binh phạm sóng. Có thể phòng ngự ở cửu giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích, cũng rời đi trong đó tám thành lực đạo. Nếu là vật này sử dụng đến làm, quả thực cũng là Tiêu Nhiên giết người cướp của. Nha, không đúng, là bảo vệ mình chuẩn bị thần khí. Đem chiến giáp mặc được, Tiêu Nhiên cả người khắp toàn thân cũng tỏa ra một luồng phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Liền ngay cả người tỏa ra tức giận thế, so với lúc trước cũng hơi có không giống. Còn đến cùng bất đồng nơi nào, rồi lại không nói ra được tới. Bởi vì Tiêu Nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này Tiêu Nhiên trên thực tế đã lần thứ hai tiến lên mấy dặm. Chóp mũi loại kia nhàn nhạt dược tài mùi thơm ngát khí tức càng thêm trở nên nồng nặc. Thậm chí thỉnh thoảng, Tiêu Nhiên còn có thể nghe được một hai con thú loại gầm nhẹ hí lên. Không cần nghĩ, Tiêu Nhiên cũng biết rõ những này khẳng định đều là lúc trước này mảnh rừng cây yêu thú. Chỉ có điều hiện đang đuổi xảo, toàn bộ tụ tập cùng nhau. Mê người dị hương càng ngày càng dày đặc, bên tai thanh âm cũng tiếng gào thét cũng càng ngày càng ầm ĩ. Làm Tiêu Nhiên đang học tiến lên mấy ngàn mét sau, liền cũng không dám nữa tiến lên. Ở hắn cuối tầm mắt nơi, lấm ta lấm tấm xuất hiện mấy con hình thể to lớn yêu thú. Những này yêu thú sẽ không có vẫn thân cao ở 5 mét trở xuống. Hơn nữa trên thân khí tức càng là chất phác không ngớt. Căn cứ Tiêu Nhiên phán đoán, chí ít cũng đều là đạt đến cửu giai bên trong sau kỳ lưu giữ ở. Còn tốt, số lượng cũng không tính rất nhiều. Nhìn xa xa chỉ có 7-8 con rải rác ở bốn phía yêu thú. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt của hắn rơi tại đây những này yêu thú tụ tập cùng nhau trung tâm vị trí. Nơi đó, vốn là vừa ra vách núi tiểu đường dốc đồng dạng lưu giữ ở. Ở đường dốc đỉnh đầu, một cây cao không quá 2 mét, thô bất quá cánh tay bao quát hồng sắc cây cối lặng yên sinh trưởng bên trên. Ở cây cối đỉnh đầu, còn có hơn 10 viên tươi nắm đấm màu đỏ lớn nhỏ quả thực. Tiêu Nhiên lúc trước nghe thấy được này cỗ dị hương. Liền chính là từ cái này hồng sắc trái cây bên trong tỏa ra đến. Ô, giống, trầm thấp thanh âm không ngừng vang lên. Ở Tiêu Nhiên trong quan sát, những đại gia hỏa này từng cái bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hiển nhiên, cái này cây thiên tài địa bảo trải qua lúc sắp thành thục. Ở khoảng cách những này yêu thú mấy ngàn mét ở ngoài vị trí, Tiêu Nhiên trong tay long văn cướp lặng yên biến mất. Thay vào đó là một chương dài 3 thước 8, toàn thân đen nhánh cự đại dương cung, chính là phá pháp cung. Phá pháp cung nơi tay, Tiêu Nhiên ánh mắt tại những cái kia yêu thú trên thân hơi hơi chuyển nhượng. Cuối cùng chọn lựa vẫn hình thể ít hơn. Hơn nữa khoảng cách những yêu thú khác khá xa vị trí một con yêu thú ra tay. Phá pháp cung căng thẳng dây cung trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên kéo dài. Vì là không kinh động những người yêu thú, Tiêu Nhiên lần này kéo dài dây cung sau, ngưng tụ ra mũi tên hoàn toàn là từ chân nguyên trong cơ thể ngưng kết thành. Đồng thời ở ngưng tụ trong quá trình, hắn còn lặng lẽ đi vào trong truyền vào một chút tâm diễm. Cuối cùng, ở Tiêu Nhiên điều chỉnh dưới, mũi tên mang theo người không thể tốc độ né tránh, thẳng đến con kia nhắc nhở ít hơn, còn hoàn toàn không có biết rõ yêu thú mà đi. Xèo, chói tai tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên, âm thanh vang lên đồng thời. Mũi tên kia dĩ nhiên đi tới yêu thú kia bên cạnh, cũng không chậm trễ chút nào đối với nó đắt đỏ đầu lâu mạnh mẽ rót vào. Xì xì, một đạo thanh giòn âm thanh vang lên. Tiếp theo nương theo một đạo trầm thấp tiếng gào thét. Con kia thân cao có tới 4-5 mét cự đại yêu thú thân thể ầm ầm sụp đổ. Ở nó cái trán vị trí, một đạo to bằng miệng chén lỗ máu xuất hiện. Vẫn cứ đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm đại lượng máu tươi. Gây mũi mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Cũng trong nháy mắt kích thích đến bốn phía những yêu thú khác. Những người yêu thú từng cái dương thiên thét dài đứng lên. Càng có một con trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên trước kia đứng thẳng vị trí đảo qua qua. Lúc trước này để bọn hắn đồng bạn chết khủng bố nhất kích, chính là từ nơi đó phát ra. Chỉ là Tiêu Nhiên mới sẽ không như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ chờ đợi lấy bọn họ xông lại đây. Sớm ở thứ nhất căn mũi tên bắn ra sau, Tiêu Nhiên liền mau mau tiếp theo bên này chân nguyên ba động. Lặng yên đem thân thể chuyển qua đến một chỗ khác bọn họ vô pháp dễ dàng phát hiện vị trí ẩn giấu đi. Nhìn ngã trên mặt đất yêu thú, Tiêu Nhiên trên mặt rõ ràng cũng có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên như thế đơn giản liền giải quyết một con. Trước kia cho rằng những này yêu thú phòng ngự hội phi thường khủng bố. Còn nhiều thêm một ít tâm diễm tiến vào mũi tên bên trong. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ căn bản không có cần phải a. Đúng lúc này, vừa vặn Tiêu Nhiên lại nhìn thấy khác một con yêu thú hướng về chính mình vị trí chỗ ở chậm rãi đi. Tới, trong ánh mắt hàn mang nhất thời lóe lên. Sắc mặt băng lãnh bên trong, trong tay phá pháp cung lần thứ hai bị Tiêu Nhiên bỗng nhiên kéo dài. Bây giờ phá pháp cung, ở Tiêu Nhiên tiến vào thiên tuyển giả thí luyện trước, đã một lần nữa cải tạo quá. Phẩm chất đầy đủ đạt đến nhất phẩm trận binh cực phẩm hàng ngũ. Cũng chính là tục xưng cực phẩm trận binh, không chỉ là đối với chín giới trừ trung kỳ có thể tạo thành chí mạng nguy hại. Cho dù là chín giới sau kỳ. Thậm chí đỉnh phong, không cẩn thận trước, cũng có thể một mũi tên để cho bị mất mạng. Chỉ có điều phá pháp cung thăng cấp. Một lần phát động phá pháp cung cần thiết tiêu hao chân nguyên cũng theo tăng cường không ít. Đã Tiêu Nhiên bây giờ tu vi. Một lần phát động phá pháp cung đại khái cần sắp tới phần trăm một trái phải chân nguyên. Nói cách khác, toàn lực phía dưới, Tiêu Nhiên có thể liên tiếp phát ra hơn trăm tiễn. Xèo. Chói tai tiếng xé gió lần thứ hai vang lên. Tiêu Nhiên cũng không do dự. Một đạo hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang mũi tên trong nháy mắt hướng về con yêu thú kia bắn nhanh. Ra, cầm trong tay phá pháp cung Tiêu Nhiên nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn bên này kết quả làm sao. Cả người cũng không tránh không né. Trong tay phá pháp cung lần thứ hai bị mãnh nhiên kéo dài. Hướng về một bên khác những yêu thú khác công đi lên. Xèo, xèo, xèo, liên tiếp năm đạo hiện ra ngũ thải quang mang mũi tên bị Tiêu Nhiên hướng về năm con không giống yêu. Thú bắn ra sau, Tiêu Nhiên mới đột nhiên hướng về một vị trí khác xông tới. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ trong nháy mắt vang lên. Mãi đến tận Tiêu Nhiên liên xạ 6 mũi tên. Này thứ nhất căn bị bắn ra mũi tên. Mới ầm ầm và ở con kia hướng về Tiêu Nhiên vị trí trước kia phóng đi yêu thú trong lòng vị trí. Cũng mang theo một trận khủng bố chân nguyên ba động. Đánh tan hắn bên ngoài thân ồ ồ ra thịt phòng ngự. Trực tiếp xuyên qua tiến vào trong cơ thể nó. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 626. Cuộc đi săn bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.